Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, Yên Tĩnh Đồng Bạn, trạm Bắc bên ngoài du lịch hơn nửa năm sau, đột nhiên rất tưởng niệm đế đô Nhân Hòa Sự. Hắn đem này quy nạp cho chính mình già đi, này phán đoán suy luận thượng. Hắn cũng không phải là già đi, đã sắp 50, tuy rằng bề ngoài nhìn qua thực to lớn thực tuổi trẻ. Tâm lý tuổi ở nơi đó, không phục lão không được, quy tâm cùng nhau liền giống như tên. Hắn không có nhiều do dự, tức khắc bước trên đường về, trở về tiền, ở nhà ga cấp Mộ Thanh Niên đánh cái điện thoại, Mộ Thanh Niên rồi đột nhiên tiếp đến điện thoại của hắn. Phi thường cao hứng, thúc thúc, ngài rốt cục bỏ được gọi điện thoại, tiền một cuộc điện thoại có nửa năm, ngài lo lắng giết chúng ta, cho chúng ta xin lỗi, Trạm Bắc cười to, ha ha, xem ra các ngươi qua cũng không tệ, muốn ta xin lỗi là, trở về lại nói, ta chuẩn bị lập tức nhích người trở về, Mộ Thanh Niên vừa mừng vừa sợ. Trở về hảo, ngài nếu hiện tại trở về, kia sẽ không cần xin lỗi. Ôi, ngài hiện tại ở đâu? Vài ngày có thể hồi. Nói với ta hảo an bày thời gian tiếp ngài. Cho ngài làm tốt ăn, ta ở Uyển Tỉnh. Tọa xe lửa 3 ngày xe trình, hảo. Ta đây an bày chuyên gia hậu. Ngươi đến nhớ được ở nhà ga cho chúng ta gọi điện thoại, ân. Tái kiến, chúng ta trở về lại nói, Trạm Bắc thượng xe lửa sau tức khắc nhắm mắt dưỡng thần. Đây là hắn nhiều năm thói quen. Ăn cơm trưa thời điểm hắn ở toa ăn người phục vụ giao hàng trong tiếng mở to mắt. Phát hiện bên người bản thân ngồi một cái học giả vị cực nùng yên tĩnh lão nhân. Đối diện ngồi là một cái tướng mạo đoan trang trung niên nữ nhân cùng một cái cùng nàng bộ dạng rất tuấn tú khí thiếu niên. Cũng thực yên tĩnh. Nhìn qua, hắn hôm nay đồng bạn không sai. Ít nhất đều là yên tĩnh nhân. Bàn ăn tới được thời điểm. Lão nhân tự cố muốn một phần cơm. Trạm Bắc nghĩ cũng muốn một phần. Sau đó nhìn đến kia đôi mẫu tử do dự một hồi cũng muốn một phần. Hắn nguyên tưởng rằng, bọn họ mẫu tử chỉ cần một phần cơm là vì có người không đói bụng. Chờ bọn hắn phân cơm mà thực thời điểm mới biết được bọn họ là trên người tiền đã đánh mất. Chỉ thấu ra một phần tiền cơm ni hai mẫu tử tử hiếu. Đều e sợ cho đối phương phân thiếu. Cuối cùng dám chia làm phi thường công bằng phần chia đều tài yên tĩnh ăn cơm ni Trạm Bắc không? Biết bọn họ xe đồ chừng. Cảm thấy vội vàng tương trợ không phải chuyện tốt. Không có lên tiếng, hắn cơm nước xong tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đến bữa tối thời điểm, mở to mắt, phát hiện bên người vẫn là phía trước lão nhân. Đối diện vẫn là kia mẫu tử lưỡng. Xem ra đều là viễn trình đồng bạn. Bởi vì bọn họ đều thực yên tĩnh. Trạm Bắc đối này thực vừa lòng. Toa ăn tới được thời điểm. Lão nhân tự cố cấp chính mình kêu nhất cặp lồng đựng cơm. Trạm Bắc do dự một chút. Trước cấp chính mình kêu một phần. Sau đó nhường toa ăn người phục vụ chờ. Ngươi trước chờ một chút, chờ người phục vụ dừng lại. Hắn ôn ngôn hỏi đối diện thiếu niên. Các ngươi đã đánh mất tiền là, cần ta giúp sao? Thiếu niên nhăn nhíu mày. Ngài là nói vay tiền cho ta sao? Ngài nguyện ý tin tưởng ta? Không sợ ta là kẻ lừa đảo sao? Trạm Bắc mỉm cười. Sợ, nhưng càng sợ ngươi không phải gạt tử. Cho nên, ngươi nếu dám mượn, ta liền cho ngươi mượn. Thiếu niên nhoẻn miệng cười. Lấy xuống trên cổ tay đồng hồ. Thúc thúc, ta còn là lấy này nọ cùng ngươi đổi. Ta có một khối đồng hồ. Ta đem nó áp cho ngài. Về sau có cơ hội chúng ta lại đổi trở về. Trạm Bắc sáng lượng đồng hồ của mình. Không cần. Ta chính mình có đồng hồ. Cầm ngươi cũng không hữu dụng. Người phục vụ. Làm phiền ngươi cho bọn hắn hai phân cơm. Hai bình thủy. Hảo. Ngài chờ. Trạm Bắc phó qua tiền cơm. Lấy ra ví tiền xuất ra linh linh tán tán 300 nguyên đưa cho đối diện thiếu niên. Cầm. Chúng ta về sau có cơ hội gặp lại ngươi liền trả lại cho ta. Không gặp được ngươi liền quên đi ra ngoài, thiếu niên không lại chống đẩy. Là, tạ ơn thúc thúc, nam hài mẹ vành mắt đã đỏ. Tạ ơn đại ca, yên tĩnh lão nhân mục ánh sáng loe loé. Không nói gì, trái lại tự ăn cơm ni OCV by Love Video. Hết chương.